xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 17, Thế giới vân động. Hay, hay lợi hại, Luffy cuối cùng là phản ứng lại. Bardock một kích này rung động hắn tâm thần hồn. Vừa mới cái tên kia nhưng là cho hắn cảm giác rất mạnh mẽ. Không nghĩ tới bị tùy tiện như vậy nhất chiêu giải quyết hết. Luffy đối với Bardock cách nhìn lại từ lòng phát sinh biến hóa. Cứ như vậy, ban đầu kế hoạch bị co lại đánh tan. Lúc này nhưng có nhức đầu. May mắn lúc này tất cả mọi người còn chỗ đang khiếp sợ ở giữa. Căn bản không có người đi nghĩ đến cùng bản bộ hội báo. Nguy rồi, trong chốc lát kích động hơi quá. Bardock giờ mới hiểu được mình làm quá mức. Tuy là giải trừ trong lòng oán khí, nhưng là lại hại Luffy không thể dựa theo ban đầu dự định. Tiến nhập biển sâu ngục giam. Phu quân, ngươi, mới vừa ngươi, xà cơ cũng bị mới vừa thuận tay công kích dọa sợ. Loại đẳng cấp này công kích, nàng biết thế giới cường giả bên trong căn bản không ai có thể xử được. Xin lỗi, lão bà, vừa rồi ta quá xung động. Bardock xem xà cơ kinh ngạc đến ngây người dáng dấp. Biết mình làm quá mức. Phu quân, thiếp thân cuối cùng cũng biết. Vì sao mặt ngươi đối với cái gì sự tình đều như vậy có tự tin? Thì ra thực lực của ngươi đã vượt xa khỏi cái này trên thế giới bất kỳ một cái nào cường giả. Xà cơ kích động nói, nàng vì mình có thể đạt được Bardock yêu quý mà cảm thấy vui vẻ. 377, lão bà, ngươi nói không sai, còn có một chút ngươi đừng quên, ta là thần hủy diệt nha. Bardock vừa miệng trêu đùa nói, ôm vào bên hông nhẹ tay khẽ vuốt phủ. Ừ, phu quân là thần minh, thiếp thân làm sao đem trọng yếu như vậy sự tình quên. Xà cơ sắc mặt trở nên hồng, cảm thụ được bên hông truyền tới đặc thù cảm giác. Nàng có loại khó có thể kể ra cảm giác, lẳng lặng rúc vào Bardock trong lòng, nhìn xà cơ dáng dấp. Bardock cười khẽ một tiếng, rồi mới hướng bên người Luffy nói ra. Luffy u, ngươi nhanh đi cứu ấy đi. Thuận tiện đem hải hiệp Jinbei cũng cho cứu ra. A, a hát. Luffy nghe được Bardock nhắc nhở, lập tức tỉnh ngộ lại, lập mã chiều lấy biển sâu ngục giam đại môn phóng đi. Đang ở hắn chuẩn bị tiến nhập đại môn thời điểm, lúc này hắn mới đem Bardock lời của giải khai xong, tâm lý rối rắm, cứu AKK là không sai, nhưng là Jinbei là ai? Nguy rồi, tiểu tử này sợ là lại vờ ngớ ngẩn, thấy Luffy dừng lại suy tư. Bardock một tay đặt tại trên trán, mình tại sao quên nói với hắn Jinbei chuyện nữa nha. Phu quân, người sẽ không phải là không có nói với Luffy phải cứu Jinbei chuyện chứ. Xà cơ cả kinh nói, lúc này vừa nghĩ đến, sợ là lại nói cho Luffy lời đã không còn kịp rồi. Lúc đầu vừa rồi ở trên thuyền là dự định nói với Luffy, không nghĩ tới bị Magellan như thế nháo trò. Ta quên mất, Bardock vỗ đầu một cái này món sự tình đều có thể đã quên, thật là có hắn, bình thường một chút chuyện nhỏ không bao giờ quên hắn dĩ nhiên sẽ biết, trượt chân, phu quân, cái này món sự tình nếu là có ngươi tự mình đi làm không phải rất đơn giản sao? Tại sao phải Luffy đi đâu? Xà cơ nghi hoặc nhìn Bardock, có đôi khi nàng thực sự đoán không ra Bardock ý tưởng, rõ ràng muốn làm rồi lại không đi làm, rõ ràng không nghĩ sự tình nhưng lại muốn nhúng một tay. Tựa như vừa rồi giết chết độc long Magellan giống nhau, ta đây là muốn cho hắn một ít lịch lãm, lại để cho hắn phồng điểm kiến thức. Hắn nếu muốn trở thành vua hải tặc nhất định phải như vậy. Bardock không thể nói là vì kịch tình, cho nên chỉ có thể như thế nói với xà cơ. Vua hải tặc, xà cơ lại bị Bardock lời nói cả kinh nói. Không nghĩ tới Luffy mục tiêu dĩ nhiên là vua hải tặc. Đi thôi, Luffy, tìm được ấy, chẳng khác nào tìm được Jinbei. Bardock đứng tại chỗ hô một tiếng, mà Luffy vừa nghe đến Bardock nhắc nhở, cũng không ở suy nghĩ, trực tiếp vọt vào biển sâu trong ngục giam. Xà cơ, ngươi tin tưởng ta sao? Lắp phi rời đi, bà Đốc ánh mắt bắn thẳng đến xà cơ con ngươi. Hỏi, xà cơ gật đầu kiên định nói ra. Phu quân, mặc kệ ngươi làm như thế nào, thiếp thân đều sẽ vẫn cùng ngươi, ủng hộ ngươi, tin tưởng ngươi. Nghe được xà cơ trả lời, bà Đốc yêu quý vuốt ve nàng xinh đẹp tóc dài, nhẹ nhàng ở trên trán của nàng vừa hôn. Có vợ như thế, phu còn cầu gì a? BG ra, chịu đến ba Đốc đột nhiên tập kích. Xà cơ ngượng ngùng nhào vào ba Đốc trong lòng. Chúng ta rời đi nơi này đi. Đi tổng bộ hải quân. Ba Đốc thuận miệng nói một câu. Không đợi xà cơ phản ứng, trực tiếp ôm nàng bay lên thuyền. Làm sao vậy? Phu quân, chúng ta không đợi Lắp Phi rồi không? Xà cơ nghi hoặc hỏi. Lắp Phi một mình xông vào giam giữ vô số ác nhân biển sâu ngục giam. Coi như không có hải quân cản trở nàng, nàng vẫn rất lo lắng. Dù sao cũng là trên thế giới nguy hiểm nhất ngục giam a. Ta đã có dự cảm. Lắp Phi không kịp cứu ra ấy. Bà Đốc mỉm cười gật đầu, hướng về phía điều khiển thuyền lưỡng cái cự xà gật đầu. Cái này hai cái xà vốn là chỉ nghe xà cơ lời nói. Thế nhưng từ ba Đốc thành xà cơ nam nhân sau đó, chúng nó liền đối với hắn nói gì nghe nấy. Theo chúng, ngay cả chủ nhân đều bị hắn tuần phục. Chúng nó sao lại dám mạo phạm đây? Ly khai biển sâu ngục giam địa bàn, ba Đốc càng ngày càng chờ mong dâu trắng cùng tổng bộ hải quân đối kiền tình cảnh. Cái này với hắn mà nói là một cái cơ hội tốt. Một cái lập huy với cái này thế giới thời cơ tốt. Hắn đã làm xong quyết định. Dâu trắng là tuyệt đối sẽ không để hắn chết. Thời khắc mấu chốt, hắn sẽ biết ra tay trợ giúp dâu trắng. Sau đó, nổ tổng bộ hải quân. Nói như vậy, danh hiệu của hắn tuyệt đối sẽ lấy lớn nhất độ mạnh yếu thành vì cái này thế giới. Truyền thuyết. Mà giờ khắc này, toàn bộ thế giới sóng gió khắp nơi. Dâu trắng hạm đội đã tới gần tổng bộ hải quân, mà đám hải quân cũng chỉnh quân. Từ tam đại tướng vì thống lĩnh tụ tập ở cảng thất Vũ Hải bên trong, ngoại trừ xà cơ còn có bạo quân gấu không có đến. Còn lại 5 vị đều đã tụ tập với nhau. Như vậy thịnh thế nhưng là tương đối hiếm thấy a. Có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Dâu trắng được khen là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, cũng cùng vua hải tặc Roger nằm ở cùng một thời đại nhân. Vô số người đang mong đợi một trận chiến này, được khen là cường đại nhất nhóm hải tặc cùng thế giới mạnh nhất thế lực tổng bộ hải quân đối kiền. Đến tột cùng sẽ biết ai thua ai thắng đâu. Mặt khác, tứ hoàng một trong tóc đỏ Leru Sang dĩ nhiên ngoài ý liệu cũng phát binh đến đây trợ trận. Nếu như ba Đốc đã biết, tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến đâu. Cái này đã thoát khỏi kịch tình. Cái này thế giới các cường giả đều đem địch nhân lớn nhất trở thành là dâu trắng. Vạn vạn không nghĩ tới. Cái này sau đó, có một nhân vật càng mạnh mẽ hơn tức sắp đến. Điên cuồng lên đi, hải tặc thế giới. Toàn bộ đều tụ tập lại đi, hải tặc các cường giả, ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng a. Ba Đốc xoa trong ngực y nhân, trong lòng hô lớn, trong ngực y nhân tựa hồ cũng phát hiện ba Đốc tình cảm biến hóa. Bây giờ ba Đốc, với hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm giống nhau như đúc. Bá đạo, điên cuồng, xà cơ dùng hai chữ này để hình dung lúc này ba Đốc trạng thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.